mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tới căn cứ 4, nghe vậy, bọn họ chạy nhanh đem ánh mắt chảnh hướng những người đó. Phi, ngày hôm qua chúng ta thiếu chút nữa đã bị các ngươi nhất côn đánh chết. Bây giờ còn muốn chúng ta cấp ăn. Nằm mơ, chúng ta cho dù cấp cẩu ăn cũng không cho các ngươi, có người hung tợn thối bọn họ một ngụm mần đi. Nghe người nọ nói như vậy, nguyên vốn có chút mềm lòng nhân, nhất thời cũng nghỉ ngơi cho bọn hắn đồ ăn tâm. Dù sao bọn họ đồ ăn cũng là đến chi không dễ. Những người đó không có biện pháp. Thất vọng, khổ sở, được không đáng thương, bất quá, đáng thương người tất có thật giận chỗ. Nếu không là bọn hắn làm ác ở phía trước, lại làm sao có thể lạc như thế hoàn cảnh đâu. Bọn họ gục đầu xuống, không ngừng chảy xuống hối hận nước mắt. Sớm biết rằng sẽ như vậy, bọn họ sẽ không đi theo Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. Cuối cùng bọn họ bất lực nhìn về phía Hạ Nguyên, cùng với hắn phía sau vài người. Hạ Nguyên thở dài, trở lại chính mình trên xe, cầm một bình nước cùng nhất tiểu túi bánh bích quy lại đi rồi trở về. Nói, chúng ta xuất ra là viện trợ có sinh mệnh nguy hiểm nhân. Chỉ điểm đến một ngày mang đồ ăn không nhiều lắm, cũng liền đủ chính mình ăn một chút, này đó các ngươi lấy ăn xong rồi liền hướng căn cứ đi thôi. Dù sao nơi này cách căn cứ không rất xa. Trên đường tang thi từ lâu kinh thanh lý qua, cho dù lại có cũng sẽ không có bao nhiêu. Nếu các ngươi giết không được, tránh đi điểm cũng liền không có gì nguy hiểm, kia vài cái vui sướng tiếp nhận thủy cùng bánh. Bích Quy, lang thôn hổ yết ăn, vừa ăn biên cảm động thẳng nói lời cảm tạ, nơi này không có gì cần hỗ trợ. Hạ Nguyên cùng Thẩm Nhiên cùng Lý Húc nói tạm biệt, tiếp tục hướng thị trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Đãi Trương Duyệt ăn xong bữa sáng, đại gia lập tức lái xe rời đi, về phần thưởng xe mấy người kia, liền chính mình đi bộ đi căn cứ đi, xem Dương Trần mà đi sở hữu chiếc xe, kia mấy người xem đã ăn trống không một vật đóng gói túi. Trong lòng vô hạn khổ sở lại đau khóc thành tiếng, lại nói Lâm Sở Sở, nàng tránh thoát sinh tử một kiếp, tình cảnh lại không tốt bao nhiêu. Nàng vốn đã bị Thẩm Nhiên đánh trọng thương, lại ở tiến không gian một cái chớp mắt bị Trương Duyệt đóng băng thuật băng thành một khối khắc băng. Ân, nói là đông lạnh cá muối cũng không đủ, bất quá nàng cũng không biết Trương Duyệt là cái dị năng giả. Cũng không biết cái kia đóng băng thuật là nàng xử. Nàng duy nhất may mắn là, kia đóng băng thuật không đem đầu nàng cũng cấp che lại. Bằng không nàng không bị đông chết cũng sẽ hít thở không thông mà tử. Cũng may không gian còn có thể từ nàng ý chí lực chống đỡ khống. Nàng cố hết sức dụng ý chí lực tìm đến bật lửa còn có một đống thiết phiến cùng khăn tay. Sẽ đem khăn tay đốt cùng thiết phiến cùng nhau thiêu, nhường đại hỏa cùng thiêu nóng thiết phiến cùng nhau cấp tự giải đông lạnh. Bất quá kia 5-6 cm hậu. Như kem gói giống nhau lãnh ngạnh đóng băng thuật là tốt như vậy rõ ràng. Chờ nàng đem sở hữu khăn tay đều thiêu xong rồi, đem cái khác có thể thiêu gì đó đều thiêu hết, tài rõ ràng điệu nhất hơn phân nửa, còn lại còn có 2 cm hậu khối băng, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước thu vật tư hồi. Tùy tay thu một phen bản thủ ở không gian. Vì thế chạy nhanh khống chế kia đem bản thủ đến khua vỡ bên tay phải khối băng. Một lần, lại một lần, mãi cho đến nàng năng lượng sắp dùng xong rồi. Tài đem chính mình tay phải rõ ràng cứu ra. Bất quá, bị đông lạnh lâu như vậy. Lại một thân thương, nàng cả người lãnh đều chết lặng. Liên trên người đau đều không cảm giác. Rõ ràng cứu ra một bàn tay có năng lực như thế nào. Nàng trong mắt bố phẫn nộ quang mang, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Nhiên, đã ngươi như vậy không thức thời, không tiếp thụ ta không nói, còn đả thương ta thề, chỉ cần hôm nay ta không chết, về sau ta sẽ cho ngươi cùng Trương Duyệt hai người đều không chết tử tế được nói xong. Nàng lợi dụng cuối cùng cũng còn lại kia chút năng lượng làm điểm thuốc giảm đau. Liền không nhiều lắm nước miếng nuốt xuống, liền hôn mê bất tỉnh, Trương Duyệt đến bây giờ mới hiểu được, vì sao Thẩm Nhiên Thân là một cái thiếu tướng, thủ hạ nhân nhiều như vậy, đi chỉ mang theo một cái cấp dưới hộ tống chính mình đi kinh đô. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.